Tập 20. Không thể không thừa nhận, câu trả lời của Kiều Thẩm Diễm khiến cả người Kỳ Dữ lâng lâng. Cô rút tay ra, vén tóc lên, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lắp ba lắp bắp đổi chủ đề. Vừa nãy anh với ba em ở trên tầng nói những gì thế? Trên mặt Kiều Thẩm Diễm cười như không cười, cũng không phản ứng gì. Một lát sau mới nói, em sẽ không muốn biết đâu. Kỳ Dữ đánh hơi ra mùi kỳ lạ, nâng gương mặt nhỏ sắp lại gần mặt anh, nhìn thẳng vào trong mắt anh. Có phải hai người nói xấu em không? Không có. Vậy có phải ba lại nói chuyện với anh chuyện xấu hổ của em lúc nhỏ không? Có tí chuyện bình thường như vậy, ông ấy có nhất thiết phải nhai đi nhai lại không? Kiều Thẩm Diễm cười. Cũng không phải. Kỳ Dữ méo miệng, ánh mắt ai oán nhìn anh. Được lắm Kiều Thẩm Diễm, mới kết hôn được bao lâu đâu mà anh đã muốn giấu bí mật với em rồi có phải không? Có cái gì mà em không thể biết được chứ? Kiều Thẩm Diễm nhướng mày. Em thật sự muốn biết à? Ừ. Kỳ Dữ gật đầu như dã tỏi. Kiều Thẩm Diễm chỉnh lại cà vạt, tựa lưng vào ghế mỉm cười không nói. Một lát sau anh mới cất lời. Ba em nó muốn có cháu ngoại. Kỳ Dữ vô thức liếc nhìn tài xế ngồi đằng trước. May mà chú này lớn tuổi, đã quen thấy những người trẻ tuổi liếc mắt đưa tình, cũng rèn được sự chuyên nghiệp, không để ý đến chuyện riêng của cấp trên. Bất kể ghế sau có nói gì, cũng chỉ tập trung lái xe. Nhưng Kỳ Dữ vẫn xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai. Cô quay ngoắt đi, lý nhí chỉ có mình cô và Kiều Thẩm Diễm nghe thấy. Anh cứ mơ đi. Nửa đoạn đường sau, Kiều Thẩm Diễm nhận được một cuộc điện thoại từ phía bên đối tác. Cuộc điện thoại kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi mấy chiếc Maybach dừng lại ở trước cửa nhà họ Kiều thì hai bên mới kết thúc cuộc gọi. Sau khi về đến nhà, Lộ Siêu lại gửi tới một tập văn kiện gấp cần anh phê duyệt. Kiều Thẩm Diễm còn chưa được nghỉ ngơi chút nào lại đi tới phòng đọc làm việc. Nó là nghỉ phép, nhưng theo như Kỳ Dữ thấy, anh cũng chỉ là đổi địa điểm làm tới công ty về nhà mà thôi. Vừa bận một cái là lại đến đêm khuya. Lúc anh đi từ trong phòng đọc ra, Kỳ Dữ đã tắm xong, đang ngồi trước bàn trang điểm tỉ mỉ bôi kem dưỡng da cho mình. Cô mặc váy hai dây làm bằng lụa màu hồng đào, mái tóc dài tùy ý quấn ở sau đầu. Hai cánh tay thon dài đều đặn lộ ra bên ngoài, ngón tay chạm đến đâu làn da trắng nõn nả đến đó. Trong không khí thoang thoảng mùi sữa tắm, mùi hương ngọt ngào, mê đắm. Động tác lau người của người phụ nữ trông như tùy ý nhưng lại quyến rũ vô cùng. Kiều Thẩm Diễm chậm rãi tiến lên, hơi khom người, ôm lấy cô từ đằng sau, cằm đặt lên gáy cô, hít sâu một hơi, cho mũi đầy mùi hương của cô. Đang mời gọi anh phải không? Anh mơ đi. Kỳ Dữ giơ tay, đẩy lên mặt anh ra, xoay người nghiêm mặt nói. Em có chuyện đứng đắn muốn nói với anh đây. Ánh mắt Kiều Thẩm Diễm lưu luyến, dừng lại tại cảnh xuân nơi cổ áo, giọng khàn khàn đáp lại một tiếng. Ừ, em nói đi. Kỳ Dữ nói thẳng. Liên quan tới chuyện lúc nào muốn có em bé, anh bắt buộc phải chung với một chiến tuyến với em. Chúng ta mới kết hôn được bao lâu chứ? Thế giới hai người còn chưa hưởng thụ xong. Em cũng không muốn làm mẹ sớm như vậy. Cho tới giờ cô vẫn không thể nào thích trẻ con được. Cảm thấy chúng rất ồn ào và nghịch ngợm. Cộng thêm thường xuyên xem vài video của những đứa trẻ ngỗ nghịch trên mạng, lại càng thêm kháng cự chuyện mình nuôi một đứa bé. Cô theo dõi trên diễn đàn, thường xuyên có phái nữ chia sẻ về cuộc sống sau khi cưới. Những cặp vợ chồng bởi vì có con mà tình cảm rạn nứt. Rất nhiều trường hợp cuộc sống cứ như long trời lở đất vậy. Tôi nói có những người có gia cảnh như bọn họ, nuôi một đứa trẻ không có áp lực kinh tế, nhưng cô còn chưa sẵn sàng bước vào một giai đoạn làm mẹ của cuộc đời. Cũng không biết nên đối mặt với dáng người sau khi sinh như thế nào. Chồng chê, cùng với việc không thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, còn có vô số vấn đề xuất hiện vì con cái nữa. Bây giờ, thật sự không tài nào thực hiện mong muốn sớm có cháu bồng bế của người lớn trong nhà. Thật ra thì ở phương diện này, Kiều Thẩm Diễm tôn trọng ý kiến của cô. Cô vợ nhỏ vẫn còn trẻ, cô còn có ước mơ của mình chưa thực hiện được. Một người thông minh, lanh lợi như cô, nên sống một cuộc sống tỏa sáng rực rỡ, chứ không phải là dưới tình huống chưa có bất cứ chuẩn bị gì, luống cuống tay chân bị phụ huynh đẩy vào giai đoạn sinh nở mà không muốn bước vào. Anh hôn lên cổ cô thủ thỉ. Được, anh đồng ý với em. Chuyện này nghe em hết. Nhưng em cũng phải đồng ý với anh một chuyện. Chuyện gì? Kỳ Dữ ôm cổ anh. Kiều Thẩm Diễm hôn lên môi cô, ôm ngang eo cô lên. Tắm vay một lần nữa. Mặc dù khoảng thời gian này công việc của hai người đều rất bận rộn, lâu rồi không sinh hoạt vợ chồng, nhưng suy nghĩ có quá xa rồi không? Nào có ai giây trước mới nói chuyện sinh em bé xong, giây sau đã trực tiếp phát cô đi rồi. Kỳ Dữ đá chân dãy giụa, anh quá đáng. Môi bị khóa chặt, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ. Cả đêm trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách, đến tận rạng sáng mới kết thúc. Nghĩ đến việc ngày mai còn phải xuất ngoại tham gia một bữa tiệc từ thiện, Kiều Thẩm Diễm cũng không giày vò cô quá mức nên kết thúc sớm. Mà cái gọi là sớm này cũng chỉ do anh tự nhận định thôi. Còn đâu hai chân của Kỳ Dự đã giã rời, eo cũng sắp gãy đến nơi rồi. Giọng khàn đến mức không buồn nói chuyện với anh nữa. Đến cả buổi tối lúc đang ngủ cũng vô thức giữ khoảng cách với anh, chỉ sợ sơ hở là chọc phải anh. Một đêm không mộng mị, cô ngủ liền một mạch đến buổi sáng ngày hôm sau. Đến khi tài xế gọi điện thoại tới nhắc nhở sắp đến thời gian xuất phát, hai người mới vội vội vàng vàng dậy thu dọn hành lý. Vì ngồi máy bay tư nhân xuất ngoại, trên máy bay có thể ngủ bù nên Kỳ Dữ không trang điểm, chỉ rửa mặt, đánh răng đơn giản rồi ra ngoài. Trước khi đi, dì Chu bảo mẫu đã chuyển hành lý cho bọn họ, thỉnh thoảng lại nhìn vào cổ của Kỳ Dữ, lộ ra nụ cười vui mừng. Kỳ Dữ có cảm giác vô hình cực kỳ quen thuộc đối với nụ cười này, y chang buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn của cô với Kiều Thẩm Diễm. Bà cụ và Kiều Hủy cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Trưởng giác Bách bảo tình hình không đúng lắm. Chuyện đầu tiên sau khi lên xe của cô chính là lấy gương trang điểm của mình ra, híp mắt quan sát xem có dấu vết khả nghi gì không. Quả nhiên trên cổ có mấy dấu hôn đỏ đậm, đều là kiệt tác của Kiều Thẩm Diễm. Tất cả là tại anh, tại anh hết. Như vậy thì sao em đi gặp người khác được chứ? Kỳ Dữ thật sự bị anh làm tức muốn xỉu, nức nở đánh vào ngực anh. Kiều Thẩm Diễm cười tủm tỉm nắm lấy tay cô. Được rồi, đừng đánh nữa. Em không sợ đau tay à? Nói xong anh lại lấy một lọn tóc của cô ra đằng trước để che đi, nhưng cũng chẳng có tác dụng mấy. Kỳ Dữ thở phì phò, rụt tay về, lấy kem che khuyết điểm và phấn phủ trong túi ra, thoa từng lớp lên cổ. Dấu vết trên cổ mới mở đi một chút. May mà vừa sáng ra đã phạm lỗi, cả đoạn đường Kỳ Dữ đều không nói chuyện với Kiều Thẩm Diễm. Lên đến máy bay thì trực tiếp cắm đầu ngủ bù, đến cơm trưa cũng không ăn. Trong lòng Kiều Thẩm Diễm lại không có chút áy náy nào. Lúc ở trên máy bay đọc văn kiện, còn không ngừng vén tóc của Kỳ Dữ lên, thưởng thức kiệt tác của mình. Máy bay hạ cánh xuống sân bay ở London là 11 giờ trưa giờ địa phương rồi. Bữa tiệc từ thiện này hội tụ những phú thương nổi tiếng của các nước trên thế giới. Người đứng ra tổ chức rất coi trọng, đặc biệt cử xe sang tới đón, sau đó lại đưa họ tới khách sạn 5 sao đã được đặt trước. Trên đường đi tới khách sạn, Kiều Thẩm Diễm nhận được một cuộc điện thoại. Một giọng nữ dịu dàng, mềm mại, từ đầu bên kia điện thoại chuyển tới. Cả đường Kỳ Dữ đều không thèm để ý tới Kiều Thẩm Diễm, nhưng lần này lại không nén được mà giỏng tai. Ừ, đúng. Bây giờ sao? Được. Thời gian nói chuyện điện thoại rất ngắn, Kiều Thẩm Diễm trả lời cũng hết sức đơn giản. Kỳ Dữ còn chưa kịp nghe rõ bọn họ nói gì, đầu bên kia đã ngắt điện thoại. Cúp điện thoại, anh dùng giọng Anh Mỹ chính gốc, bảo địa chỉ với tài xế để xe quay đầu. Kỳ Dữ hơi hoảng. Chúng ta không tới khách sạn sao? Kiều Thẩm Diễm cúi đầu, nhấn điện thoại di động. Ừ, dẫn em đi gặp người khác trước. Kỳ Dữ sụp đổ trong một giây. Không phải là tình địch đấy chứ? Kiều Thẩm Diễm ho nhẹ một tiếng, giơ tay véo má cô. Nghĩ gì vậy? Là dì út của anh. Mẹ của Kiều Thẩm Diễm có một người em gái cùng cha khác mẹ, tên là Bạch Tư. Năm đó lúc Bạch Tư còn sống, quan hệ của hai chị em không được tính là thân thiết, nhưng ít nhất cũng vẫn hòa hợp. Sau đó Bạch Tư gả đến London, hai chị em cũng dần ít liên lạc hơn. Nhưng chưa từng nghĩ tới lần chia tay này lại chính là sinh ly tử biệt. Những năm này nhà họ Bạch cắt đứt liên lạc với nhà họ Kiều, nhưng Bạch Tư vẫn thỉnh thoảng quan tâm đứa cháu gái ngoại là anh. Bà biết được lần này Thẩm Kiều Diễm tới London tham gia từ thiện, nhớ tới việc vẫn chưa gặp được cháu dâu nên cố ý gọi điện thoại tới mời bọn họ đến ăn cơm trưa, nói là khách sạn đặt xong rồi. Kỳ Dữ chưa bao giờ tiếp xúc với bên nhà ngoại của Kiều Thẩm Diễm, tự dưng hay tin phải đi ăn cơm với cả nhà dì út thì bất giác trở nên căng thẳng, vội vàng cầm túi trang điểm ra trang điểm ngay trên xe. Cô rất tự tin với mặt mộc của mình. Song dù sao cũng là người chưa từng gặp, xuất hiện qua loa quá sẽ khó tránh khỏi việc khiến người ta cảm thấy không được tôn trọng. Cũng may kỹ thuật trang điểm của cô đủ cứng cáp, xe quanh co trên những con phố ngoằn ngoèo cũng không ảnh hưởng đến cô phát huy. Cô vừa trang điểm xong vừa lải nhải hỏi Kiều Thẩm Diễm, dì út của anh có dễ ở chung không? Liệu dì ấy có thích em không? Dì ấy nói tiếng Anh hay tiếng Trung? Ký giữ. Kiều Thẩm Diễm dịu dàng cắt ngang, nắm lấy tay cô trấn an. Gặp dì út của anh thôi mà, em không cần phải căng thẳng như vậy. Cũng đúng, đã sống chung với người nhà anh lâu như vậy rồi, dì út thôi có gì đâu mà sợ. Cho dù dì út không thích cô, sau này cũng chẳng gặp mấy lần. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Kỳ Dữ cũng bình tĩnh lại. Lúc tới khách sạn, Bạch Tư và chồng bà là Eric đã đợi ở ngoài cửa. Không giống với hình tượng ác nữ trong dự đoán của Kỳ Dữ, Bạch Tư mặt mũi hiền hòa, cử chỉ tao nhã, ăn nói hết sức nhỏ nhẹ. Vừa thấy mặt đã khen mắt của mình nhìn Kiều Thẩm Diễm không tệ, trông Kỳ Dữ vô cùng xinh đẹp. Mấy người ở cửa hàn huyên mấy câu thì có người phục vụ dẫn bọn họ vào phòng VIP trong khách sạn. Cửa phòng VIP vừa mở ra, chính giữa bàn ăn có một cô gái lai ăn mặc hở ha ngồi ở chính giữa, tóc buộc thành đuôi ngựa, trên tai đeo tai nghe, đầu lắc lư theo tiếng nhạc. Kỳ Dữ quan sát cô em gái này từ trên xuống dưới mấy lần, trông tuổi tác có vẻ như cũng chỉ 18-19 tuổi. Bạch Tư cười giới thiệu, đây là Mika, con gái nhỏ của dì, năm nay vẫn đang học cấp 3, chị con bé học đại học, vẫn chưa được nghỉ, nên hôm nay không tới đây. Vừa nói bà ấy vừa nháy mắt với Mika. Mika, chào mọi người đi. Mika liếc Kỳ Dữ một cái, ánh mắt khinh thường, chỉ hờ hững hếch cằm với Kiều Thẩm Diễm. Hai, Du. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày không trả lời, ôm eo của Kỳ Dữ rồi kéo ghế cho cô ngồi. Bạch Tư cười giảng hòa, Eric cũng dẫn con gái sang một bên, dùng tiếng Anh dạy dỗ mấy câu. Tuy nhiên mặt Mika cưng cưng, vẫn nghe kẹo cao su trợn mắt với ba. Thấy dáng vẻ cả lơ phất phơ của cô ta, Kỳ Dữ cũng lười so đo, chỉ coi cô ta như thiếu nữ đang trong thời kỳ phản nghịch mà thôi. Trừ đoạn nhạc đệm mở đầu này ra, bữa cơm này cũng coi như khá vui vẻ. Bạch Tư và chồng đều không phải là người khó tiếp xúc, chiều đãi bọn họ cũng coi như rất chu đáo. Mika tự ăn cơm, toàn bộ quá trình đều không tham gia vào cuộc trò chuyện với bọn họ. Ăn được một nửa, Kiều Thẩm Diễm ra ngoài nghe điện thoại bàn công việc. Bạch Tư cắt thịt bò bít tết, nói, đúng rồi, dì nghe Tiểu Diễm nói cháu tự xây dựng thương hiệu thời trang riêng của mình à? Kỳ Dữ đáp, vâng, cháu học thiết kế thời trang, trước mắt công ty vẫn còn đang trong bước mở đầu. Dì út nếu như có hứng thú, cháu có thể tặng dì mấy bộ quần áo của công ty cho cháu thiết kế. Bạch Tư đáp, vậy thì tốt quá, đúng lúc Mika nhà dì cũng có hứng thú với thiết kế, có thời gian hai chị em có thể trao đổi một chút. Mika hử lạnh, đại khái cho là Kỳ Dữ nghe không hiểu tiếng Anh, dùng tiếng Anh nhỏ giọng lầm bầm. Trung Quốc thì làm gì có gì nhà thiết kế nào hay ho. Nét mặt Kỳ Dữ lạnh băng, đặt dao nĩa xuống nhìn cô ta. Bạch Tư không nhịn được nữa, lập tức quở trách con gái, trách cô ta không có phép tắc. Không ngờ cô nhóc này cực kỳ nóng nảy, bị mắng câu thì lập tức bỏ mặt bỏ đi, tình hình khá gượng gạo. Eric xin lỗi Kỳ Dư, sau đó đặt dao nĩa xuống đuổi theo. Bạch Tư nhắm hai mắt, đỡ chán bất đắc dĩ giải thích, xin lỗi nhà Kỳ Dữ, để cháu phải chê cười rồi. Con bé này từ nhỏ đã lớn lên bên ông bà nội, tính tình ngang bướng, bây giờ chú gì cũng bất đắc dĩ với nó. Kỳ Dữ tùy ý nhún vai, bày tỏ đã hiểu, nhưng trong lòng không kìm được cảm thán, không có so sánh thì không có đau thương. So sánh thì con gái của Kiều Hủy là Khương Tiểu Tiểu thật sự là đáng yêu hơn bội phần. Cô biết phương Tây có một số người trời sinh đã cảm giác ưu việt, trong quan niệm vốn có của họ vẫn luôn xem thường thiết kế của Trung Quốc. Ban đầu khi cô lựa chọn học đại học ở trong nước, xung quanh cũng không ít người cảm thấy bất ngờ, cho rằng đại học trong nước không bằng nước ngoài. Thậm chí đến năm cô học năm 2 đại học, vẫn có những phụ nhân quyền quý không hiểu khuyên cô từ bỏ học trong nước, ra nước ngoài mà một lớp vàng lên cao mới cao cấp sang trọng. Nhưng Kỳ Dữ tin trong nước cũng có những nhà thiết kế giỏi. Ví dụ như cô tin tưởng vào trang phục thiết kế của mình không hề thua kém với thương hiệu nước ngoài. Nếu là lúc trước có người nói những lời như thế trước mặt cô, không cần Bạch Tư ra mặt trắc mắng, chắc chắn cô đã nổi giận từ lâu rồi. Nhưng hôm nay cô không như vậy, bởi vì Họ là người của nhà Kiều Thẩm Diễm nên cô nhẫn nhịn. Vừa nghĩ vậy, cô càng thêm thấu đáo. Cuộc sống không dễ dàng. Dữ Dữ than thở. Trên xe trở về khách sạn, Kỳ Dữ im lặng cả một đường, cụp mắt xuống như có điều suy nghĩ. Kiều Thẩm Diễm nhận ra được cảm xúc của cô không đúng lắm, nhẹ nhàng xoa bàn tay của cô, giọng ôn tồn hỏi: "Sao em im lặng vậy?" Kỳ Dữ hoàn hồn hoảng hốt, xoa xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi nói: "Cũng không có gì, bị cô em họ ngôn cuồng tự cao kia của anh làm cho bực mình thôi." Kiều Thẩm Diễm cau mày: "Con bé làm gì thế?" Ban đầu Kỳ Dữ không định tố cáo với Kiều Thẩm Diễm. Dù sao thì nói ra chuyện bị một con nhóc coi thường như vậy cũng tổn thương đến lòng tự trọng của cô. Nhưng cục tức này nén trong lòng thật sự rất khó chịu. Nếu anh đã hỏi thì cô cũng không cần phải giấu giếm, tự chọc tức mình. Dứt khoát đem chuyện xảy ra sau khi anh ra ngoài nghe điện thoại kể lại một lượt từ đầu đến cuối. Cô càng nói càng kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà đỏ bừng, cái miệng nhỏ liến thoáng hơn 10 phút, phê phán Mika tất tần tật, từ cách ăn mặc đến cử chỉ. Cuối cùng còn không quên khen con bạn nhỏ Khương Tiểu Tiểu trong nước, bị mẹ tịch thu hết idol xung quanh, ép con bé phải học đủ lớp bổ túc khác nhau. Những đứa trẻ như con bé chưa từng bị chủ nghĩa xã hội vùi dập. Nếu mà ở nhà em, có khi gậy phơi quần áo cũng bị ba em đánh gãy mất mấy cái rồi. Kỳ Dữ vỗ ngực cho nguôi giận. Cô nói cũng không sai, mặc dù Kỳ Thịnh Viễn cưng chiều cô, nhưng phạm phải sai lầm trong nguyên tắc thì tuyệt đối không khoan dung. Đây cũng là lý do tại sao lần trước cô đánh nhau, bị chú cảnh sát mời đi uống trà, nhưng sống chết không dám để ông già trong nhà biết. Kiều Thẩm Diễm cười nhạt, nếu tức vậy tại sao vừa nãy ở bên bàn cơm lại không nói? Chẳng giống với tính cách của em chút nào. Còn chẳng phải là vì em sợ làm mất thể diện của anh à? Ôi chao! Em cũng là người biết nặng nhẹ, khó khăn lắm mới gặp dì út của anh một lần. Còn chưa được mấy câu đã phải gây gổ với con gái của dì ấy cũng không tốt lắm. Kỳ Dữ dựa vào bả vai anh, nghịch ống tay áo của anh. Cưới được một tiên nữ xinh đẹp, hào phóng, dịu dàng, chu đáo, đáng yêu, lương thiện, lại lo nghĩ cho anh như vậy. Anh phải mở cờ trong bụng đi. Tay của Kiều Thẩm Diễm đặt trên mu bàn tay cô. Lần sau lại gặp mấy chuyện như thế này, em không cần phải nhẫn nhịn vì anh. Em có vai vế lớn hơn con bé, phê bình con bé cũng là điều nên làm. Kỳ Dữ gật đầu, không muốn tiếp tục nói đến chuyện mất hứng như vậy nữa, lại đổi chủ đề sang hoạt động đấu giá từ thiện ngày hôm nay. Lần đấu giá từ thiện này là do một thương hiệu xa xỉ nào đó ở châu Âu ăn mừng thương hiệu đã thành lập được tròn 140 năm. Kết hợp với nhà đấu giá Crystal tổ chức hạng mục công ích này, toàn bộ số tiền thu được từ lần đấu giá này sẽ trao cho Hiệp hội Trẻ Em, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo trên toàn thế giới. Trong tổ chức lần này, người tổ chức biểu hiện rất có thành ý. Nghe nói hội đấu giá tối nay sẽ có mười mấy loại châu báu cao cấp phiên bản giới hạn. Kỳ Dữ cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng trước khi tới đây, cô phải trở về khách sạn, sửa soạn lại thật chỉn chu một phen. Người đứng ra tổ chức sắp xếp khách sạn rất gần với hội trường hoạt động. Căn phòng hạng sang đặc biệt rộng 172m², có đầy đủ tiện nghi, từ dụng cụ ăn uống đến khăn tắm chuẩn bị cho khách. Toàn bộ đều là hàng thiết kế của thương hiệu. Sau khi vào phòng không lâu, rất nhanh đã có người phục vụ trà chiều tinh xảo. Trình độ phục vụ chu đáo của quản gia cũng không hề thua kém khách sạn ở Mandip. Ở trong phòng dùng trà chiều xong, Kỳ Dữ lại vào phòng tắm thoải mái tắm rửa, gột đi những mệt mỏi trên người. Đi từ phòng tắm ra, hai thợ trang điểm mà Kiều Thẩm Diễm hẹn trước cho cô đã đợi ở ngoài phòng khách rồi. Hai thợ trang điểm này cũng là người tinh ý, vừa gặp đã hết lời khen ngợi, khen diện mạo của Kỳ Dữ là người châu Á đẹp nhất mà bọn họ từng gặp, còn hỏi cô có phải là ngôi sao điện ảnh của Trung Quốc không. Tất nhiên là Kỳ Dữ biết trong lời nói của hai người này ít nhiều cũng có phần nịnh nọt lấy lòng, nhưng cô lại trúng chiêu. Cả quá trình cứ cười tủm tỉm, còn trao đổi về những sản phẩm dưỡng da mà mình tâm đắc nữa. Kiều Thẩm Diễm đeo kính, ngồi trên ghế sofa bên cạnh phê duyệt văn kiện, thỉnh thoảng lại nhìn sang chỗ cô mấy lần. Không hiểu nổi tại sao cô vợ nhỏ của mình vì chọn một màu son môi thôi mà lại rườm rà như vậy. Không phải đều là màu đỏ sao? Có gì khác biệt đâu chứ. Gần 5 giờ, Kỳ Dữ hoàn thành tạo hình, xách váy xoay ở trước gương mấy vòng, nháy mắt với người đàn ông đằng sau, cười hỏi: "Em đẹp không?" Hôm nay cô mặc một chiếc váy gạc lệch vai màu sâm panh do chính tay cô thiết kế, là một trong số mấy chục bộ lễ phục cao cấp mà cô lựa chọn rất lâu. Thiết kế ôm sát mông, tôn lên dáng người duyên dáng, thướt tha của cô. Vì để phối hợp với bộ lễ phục này, thời trang điểm cũng không tạo quá nhiều điểm nhấn vào kiểu tóc. Mái tóc dài, hơi xoăn tự nhiên, xõa tóc trên vai, trang điểm rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Ánh mắt của Kiều Thẩm Diễm lưu luyến dừng ở trên ngực của cô. Thật sự dáng người của Kỳ Dữ thon thả, mảnh mai, nhưng những chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên đầy đặn thể hiện rõ đường cong kiêu hãnh. Đôi mắt anh tối sầm. Đẹp. Kỳ Dữ hài lòng nhướng mày, khoác tay của Kiều Thẩm Diễm, xuất phát đi tới hội trường. Hội đấu giá lần này bên thương hiệu tuyên truyền rầm rộ, không chỉ mời được các nhân vật nổi tiếng trên thế giới tham dự, còn thu hút rất nhiều ngôi sao điện ảnh nhiệt tình với việc từ thiện. Sáng sớm hôm nay đã có không ít ký giả ngồi xổm ở cửa hiệu trường đợi sẵn rồi. Chiếc xe thương vụ màu đen dừng ở cuối tấm thảm đỏ, sẽ có nhân viên trông xe và bảo vệ nghênh đón, mở cửa xe cho khách quý. Các ký giả rối rít quay ống kính vào hàng ghế ở cửa sau, ánh đèn flash nhấp nháy chói mắt. Kiều Thẩm Diễm bước từ trong xe ra, chậm rãi đứng thẳng người. Anh nhìn lên trên thảm đỏ một cái, vừa cài khuy áo vest, vừa đi tới bên kia cửa xe, mở cửa ra cho Kỳ Dữ, lịch sự đưa tay về phía cô. Kỳ Dữ khẽ mỉm cười, nắm lấy tay của Kiều Thẩm Diễm, nhấc váy xuống xe. Cô vừa xuất hiện, tiếng bấm đèn flash nhấp nháy càng nhiều hơn. Có rất nhiều ký giả nhận ra Kiều Thẩm Diễm. Dù sao thì cách đây không lâu, một công ty khoa học kỹ thuật nào đó ở Bắc Âu đã được một xí nghiệp Trung Quốc thu mua lại với giá cao. Phương án thu mua này lại được đồn thổi xôn xao là có bút tích của anh. Có truyền thông nào đó gọi anh là doanh nhân trẻ tuổi, điển trai nhất châu Á. Nhưng cô gái trẻ tuổi bên cạnh anh quả thực là có chút xa lạ với ký giả truyền thông của châu Âu. Nhất thời, những tiếng suy đoán vang lên không ngừng. Hai người tay trong tay, chậm rãi bước lên thảm đỏ, đi tới khu ký tên. Nhận lấy chiếc bút mực mạ vàng mà MC đưa tới, ký tên mình lên bảng chữ ký. Sau đó không đợi ký giả truyền thông đặt câu hỏi phỏng vấn, hai người đã mỉm cười đi tới phòng triển lãm. Trước khi hội đấu giá bắt đầu, sẽ tiến hành triển lãm các tác phẩm nghệ thuật trước một lần. Kỳ Dữ và Kiều Thẩm Diễm đến khá muộn, triển lãm thử đã gần kết thúc, chính là lúc dòng người đông đúc nhất. Vừa bước vào phòng triển lãm, lập tức sẽ có nhân viên của thương hiệu ra tiếp đón, nhiệt tình giải thích về lịch sử ra đời của hãng, cũng như quy trình chế tạo các sản phẩm đấu giá. Kỳ Dữ đứng ở trong phòng nhìn lướt qua, rất nhanh đã chú ý tới một chiếc nhẫn kim cương màu hồng được đặt trong tủ kính trưng bày ở giữa phòng. Viên kim cương màu hồng được khảm nạm có kích thước lớn bằng quả trứng bồ câu, bên trong được các thợ thủ công cắt gọt một cách tinh xảo và hoàn hảo, mỗi một mặt lấp lánh ánh sáng lung linh, chói lóa. Trong những loại kim cương ngày nay, kim cương màu chỉ có 1/10.000, kim cương màu hồng đã ít, lại càng hiếm hơn. Kỳ Dữ nhớ mấy năm trước, trong một cuộc đấu giá ở Hồng Kông, cũng xuất hiện một viên kim cương màu hồng đậm khá lạ mắt, khoảng 16 carat, được một phú thương giàu có mua với giá 28,5 triệu USD. Một lần trong lúc vô tình, cô đã nhìn thấy tấm ảnh của viên kim cương màu hồng đó, trong lòng thích lắm mà chỉ tiếc lúc ấy vẫn còn đang đi học, không thể tham gia buổi đấu giá kia. Mà viên kim cương trước mắt này thậm chí còn lớn hơn cả viên kia, màu sắc cũng hiếm thấy hơn. So với những châu báu sang trọng ở trong những tủ kính khác, viên màu hồng này thật sự quá nữ tính, quá mơ mộng. Cô đi tới, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn với một hồi lâu không rời mắt. Nhân viên làm việc giới thiệu. Viên màu hồng phấn này nặng khoảng 24,78 carat, thuộc loại kim cương có sai sót rất nhỏ. Các chuyên gia có kinh nghiệm phong phú dùng kính lúp phóng đại lên gấp mấy lần cũng khó tìm được sai sót. Độ tinh khiết đạt đến cao cấp VVS2. Nói cách khác, nó còn lớn hơn viên kim cương trong tay Phượng Hồng Kông kia 8 carat. Viên kim cương hồng nặng hơn 1 carat đã có hiếm có rồi. Càng đừng nói đến 24,78 carat. Kỳ Dữ nhìn chằm chằm tủ kính, điên cuồng rung động. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng đẹp đẽ khi cô đeo nó lên tay. Ước gì được mang tất cả thẻ ngân hàng nhà mình có ra, cống toàn bộ cho nó ngay lập tức. Sau khi bình tĩnh được một lúc, cô cố làm việc, ra vẻ điềm đạm vén tóc lên hỏi. Chiếc nhẫn này có nhiều người thích lắm sao? Nhân viên đáp. Nhiều lắm ạ. Mấy vị phu nhân cũng bày tỏ hôm nay tới đây chính là vì viên kim cương hồng này. Hô hô hô, vậy thì làm sao mà cô giành được chứ? Cô nhếch khóe miệng, nở một nụ cười miễn cưỡng, ép buộc mình rời tầm mắt, khỏi viên máy hủy tiền kia, xoay người, làm bộ như nhìn cái khác. Kiều Thẩm Diễm đứng bên cạnh cô, thu lại toàn bộ biểu cảm trên mặt cô vào trong mắt. Ánh mắt anh liếc nhìn viên kim cương màu hồng kia, trong lòng sáng tỏ. Có lẽ là viên kim cương kia quá đẹp, cho nên Kỳ Dữ cũng không có lòng dạ nào để ý đến những châu báu khác nữa. Rõ ràng là cực kỳ hứng thú, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía viên kim cương hồng. Nửa giờ sau, triển lãm thử chính thức kết thúc. Các tân khách được dẫn tới phòng tiệc, ngồi theo thứ tự bảng tên được xếp sẵn. Kỳ Dữ và Kiều Thẩm Diễm vào vị trí, ngồi vào hàng ghế đầu tiên trong phòng tiệc, thuộc về vị trí khách VIP hơn. Một buổi tiệc như vậy, chỉ có một vài các nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc được thương hiệu mời tham dự, mà có thể được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu trong phòng tiệc. Có thể thấy được anh được quốc tế đánh giá rất cao, huống hồ anh còn trẻ như vậy. Và ngồi không lâu, các phú thương xung quanh bắt đầu trò chuyện đơn giản, chủ đề làm ăn trên thương trường. Kỳ Dữ cũng không hề cảm thấy hứng thú, huống hồ tướng mạo của mấy vị phi phú thương đang nói chuyện với Kiều Thẩm Diễm ai nấy béo phệ. Cô nghe không được mấy câu đã cảm thấy buồn chán, nghịch bó hoa trên bàn, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng bọn họ nói chuyện một lúc, đột nhiên đồng loạt quay sang nhìn cô. Mặc dù Kỳ Dữ hào phóng chào hỏi với bọn họ, nhưng đồng thời bị nhiều người đàn ông nhìn chằm chằm như vậy, đáy lòng cô vẫn có chút e ngại. Kiều Thẩm Diễm nắm tay cô, che cô đi từ đằng sau mà không để lộ bất cứ dấu vết nào. Những người này cười híp mắt, không nhìn nữa, chuyển đề tài. Kỳ Dữ có một thói quen nhỏ lạ lùng, chính là cứ ngại thì sẽ thích vào nhà vệ sinh. Như vậy một lần, hai lần, sau đó cô cũng không thể ngồi yên được nữa. Cô nói với Kiều Thẩm Diễm một tiếng, đứng dậy tới nhà vệ sinh. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, cô nhận được điện thoại của Kiều Thẩm Tuân, gọi tới nói chuyện, hỏi cô có muốn đi chuyến này. Châu Âu như thế nào? Kỳ Dữ dựa vào bồn rửa tay, nói chuyện vài câu được câu không với cô ấy. Trong lúc vô tình anh đã nghe hết tất cả cái chuyện viên kim cương hồng. Kiều Thẩm Tuân giật nảy mình. Giờ cô nhấn mạnh nói với Kiều Thẩm Diễm. Chẳng lẽ tới một hội đấu giá quý báu như vậy, anh lại trở về tay không à? Tiền của đàn ông nên tiêu thì phải tiêu, nhất định đừng tiết kiệm cho chú. Kỳ Dữ bị dáng vẻ gian tà không đứng đắn của cô ấy chọc cười, tự dưng thấy xót cho túi tiền của ông già nhà mình. Đang nói chuyện, cô liếc mắt nhìn gương, mấy vết đỏ trên cổ của cô vô cùng rõ ràng. Chắc là lúc trang điểm cô đã quên che cổ đi. Khó trách mới vừa rồi mấy người kia lại nhìn cô với ánh mắt ái muội như vậy. Hóa ra là bởi vì cái này. Kiều Thẩm Diễm cũng không nhắc nhở cô, cứ để cho cô đi qua đi lại lâu như vậy mà không nhận ra. Tên đàn ông khốn kiếp, anh muốn để mọi người đều biết kỹ thuật trên giường của anh đỉnh đến mức nào có phải không? Kỳ Dữ kìm nén xúc động muốn đánh Kiều Thẩm Diễm, lấy kem che khuyết điểm và phấn phủ mang theo trong túi ra, che từng lớp trên làn mờ dấu vết kia đi. Đắp lên ba lớp phấn liên tục, vết đỏ mới miễn cưỡng mở đi một chút. Lúc trở lại phòng tiệc, bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi. Sau khi tổng giám đốc nhãn hiệu phát biểu xong thì chính thức bước vào chương trình đấu giá từ thiện. Châu báu đầu tiên được nhân viên làm việc cẩn thận bê lên đài. Các phú thương bên dưới nhao nhao muốn thử, rối rít giơ tay bảng giá. Lúc này Kiều Thẩm Diễm lại quay người nhìn về phía cửa. Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Dữ liếc nhìn anh ta, sau đó anh ta tránh ánh mắt của anh, cau có ngồi xuống ở vị trí hàng cuối cùng. Ngay sau đó điện thoại di động trong túi sách đã rung lên. Kiều Thẩm Diễm gửi tin nhắn tới WeChat hỏi. Dữ Dữ, em sao thế? Sao thế hả? Anh còn không ngại mà hỏi ta? Còn không phải là chuyện tốt anh làm mà. Kỳ Dữ ôm điện thoại di động, mạnh bạo gõ vào chân mình, lẩm bẩm phàn nàn hàng loạt tội ác của anh. Đang đánh chữ, chợt nghe thấy hàng trước có hai giọng nữ chuyển tới, còn nói bằng tiếng Trung. Kỳ Dữ vô cùng vô thức giỏng tai nghe. Này, đó là CEO Thổng Kiều Diễm của tập đoàn Kiều Thị đúng không? Người vừa mới quay đầu lại bờ ấy. Người mặc vest màu đen ở hàng đầu tiên bên kia. À đúng đúng, chính là anh ấy. Người thật đẹp trai quá đi. Những cô tiểu thư ở trong nước có thể được mời tới trong trường hợp như thế này, Kỳ Dữ cũng biết phần lớn. Nhưng hai người trước mắt này rõ ràng đã rất lạ mặt, lại ngồi ở vị trí gần như cuối như vậy, chắc hẳn là đi theo nhân vật ngoài lề trong giới này. Dùng chút thủ đoạn và quan hệ chui vào dự bữa tiệc, sau đó đăng lên Weibo khoe thân phận. Kỳ Dữ không hào cảm gì với loại người như vậy, nhưng nghe lúc bọn họ câu được câu không bàn luận sau lưng chồng mình, không nén được hóng tiếp. Nghe nói không lâu trước đây anh ấy kết hôn rồi. Đúng vậy, kết hôn với một vị thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thịnh Viễn. Vậy tại sao hôm nay anh ấy lại tới ngồi một mình? Chắc cô không biết rồi. Tôi nghe bạn tôi nói Kiều Thẩm Diễm là vợ anh ấy chỉ là kết hôn thương mại. Hai người đều lấy được cái mình muốn. Kết hôn lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa bao giờ thấy anh dẫn theo vợ tới trước mặt mọi người. Sợ là không hề có tình cảm gì. Đến cả diễn kịch cho người khác xem cũng không muốn. Loại kết hôn thương mại không có tình cảm gì sớm muộn cũng bị lộ thôi. Không có tình cảm gì sao? Kỳ Dữ nghe xong xóa cái eo đau nhức của mình, tự cho là mình đúng. Không sai. Tên đàn ông khốn kiếp này chính là muốn thèm muốn cơ thể của cô. Nếu như anh còn không biết nặng nhẹ mà đẩy họ đi như vậy, cô sẽ ly dị với anh. Mà có lẽ nếu mà không được nhắn tin trả lời của cô, Kiều Thẩm Diễm lại gửi một tin nhắn. Kỳ Dữ hoàn hồn, treo giọng quỷ quái gở của cô ở hàng trước, lặp lại lời của người ta vừa nói rồi gửi cho Kiều Thẩm Diễm. Hàng trước nói tiếp, tôi còn nghe đâu bây giờ bọn họ còn đang trong trạng thái ở riêng. Kiều Thẩm Diễm còn có một căn hộ tư nhân trong thành phố, mỗi ngày làm việc xong đều bận rộn về bên đó ở, đến giờ cũng chưa từng chạm vào cô. Là ai nhàm chán lại truyền tin nhảm này ra ngoài? Rõ ràng trước khi kết hôn cô đã ngủ với anh rồi có được không? Thế á? Nhưng lần trước tôi xem ảnh của vị thiên kim tập đoàn Thịnh Viễn cũng xinh đẹp lắm mà. Đẹp thì có ích gì? Người ta là không thích cô ấy thôi. Cô đừng có nhìn hôn lễ của bọn họ tổ chức long trọng như vậy, nhưng thật ra đều là ý của người lớn đấy. Một tuần trước trong công ty nhà bạn tôi tổ chức cuộc họp thường niên, mời Kiều Thẩm Diễm tham gia. Anh ấy luôn xuất hiện một mình, cho tới giờ cũng chưa từng thấy anh ấy dẫn vợ theo cùng. Tuần trước? Kỳ Dữ lẩm bà lẩm bẩm, nhanh chóng nhớ lại xem một lượt có chuyện này hay không. Vừa nghĩ lại vừa gửi tin nhắn cho Kiều Thẩm Diễm. Tại sao tuần trước anh không dẫn theo em đi tham gia cuộc họp thường niên của nhà nào đó? Kiều Thẩm Diễm quay đầu lại, nhìn Kỳ Dữ chầm chầm đáp. Là em nói đi spa, không có thời gian. Được rồi, hình như đúng là vậy thật. Hai cô gái ở hàng trước đột nhiên che miệng mừng rỡ. À, anh ấy quay đầu lại kìa. Có phải là đang nhìn chúng ta không? Chắc chắn rồi. Mới vừa nãy lúc ở triển lãm thử, tôi đã phát hiện anh ấy cứ nhìn chúng ta rồi. Vậy có phải là lát nữa anh ấy sẽ đi tới đây ác quy chắc của chúng ta không? Nhưng mà anh ấy kết hôn rồi. Cho hay là không cho nhở? Khó xử quá mà. Kỳ Dữ vốn đang tức giận, nghe được câu này thì không nhịn được phì cười. Không ngờ ra nước ngoài một chuyến cũng có thể nghe thấu Tấu Hải miễn phí. Hai vị này không tới Đức Vân Xá làm học trò thì thật đáng tiếc. Đức Vân Xá là xã Đoàn Thương, Tướng Thanh, Tấu Hải nổi tiếng của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1996. Đúng vào lúc hai người ngồi hàng ghế trước đang mộng tưởng ảo não, nhân viên đã mang hộp thủy tinh chứa viên kim cương màu hồng kia lên sân khấu. Ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường lập tức đổ dồn về phía viên kim cương sáng chói ấy. Người bán đấu giá tiến hành giới thiệu chi tiết việc khai thác và sản xuất viên kim cương hồng, cuối cùng báo giá. Giá khởi điểm là 15 triệu. 15 triệu đô la Mỹ á? Giá khởi điểm đã cao như vậy rồi, có thể tưởng tượng được cái giá sau cùng sẽ là một con số khổng lồ như thế nào. Mới đưa ra giá khởi điểm, dưới sân khấu lập tức có phú thương tăng giá. 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 20 triệu. Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp ở hàng đầu tên kia vang lên. Kiều Thẩm Diễm ung dung, giơ bảng đấu giá lên, trực tiếp nâng giá lên 7 triệu. Không ít người quay sang nhìn anh, nghiêng đầu xì xào bàn tán. Người kinh ngạc còn có Kỳ Dữ. Khi cô nhìn thấy mấy lần đấu giá trước, Kiều Thẩm Diễm đều không có ý định giơ bảng đấu giá lên, còn tưởng rằng người đàn ông này sẽ không cố ý định ném ngàn vàng về cô nữa. Mà tư thế hét giá của anh vừa nãy rõ ràng là đã quyết tâm phải có được viên kim cương hồng này. Nhưng mà sao anh lại nhìn ra được mình thích viên kim cương này nhỉ? Tên đàn ông khốn kiếp. Mặc dù ngoài miệng Kỳ Dữ đang mắng, nhưng thật ra trong lòng lại dâng lên một niềm vui nhỏ. Chắp hai tay lại chống cằm, âm thầm quan sát tình hình hiện tại. Lúc đấu giá đã lên tới 30 triệu đô la Mỹ. Cả phòng tiệc chỉ còn lại Kiều Thẩm Diễm và một người đàn ông trung niên tóc vàng, mắt xanh vẫn đang kiên trì giơ bảng. Thấy người nọ vẫn chưa chịu từ bỏ, Kiều Thẩm Diễm có chút không kiên nhẫn, giơ bảng nói. 37 triệu. Người đàn ông trung niên kia do dự một lúc, cuối cùng vẫn là từ bỏ. 37 triệu, có ai tăng giá không? 37 triệu lần 1. 37 chữ lần 2. 37 chữ lần 3. Thành giao. Người đấu giá gõ búa. Chúc mừng vị ngài Kiều đến từ Trung Quốc này đã dùng 37 triệu đô la Mỹ để mua được viên kim cương này. Kiều Thẩm Diễm dửng dưng đứng dậy, gật đầu ra hiệu với người đàn ông đấu giá với mình trước đó. Sau đó lại đưa ánh mắt tới hàng ghế đằng sau, xuyên qua những người đầu nhốn nháo, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Rất nhanh, đã có nhân viên làm việc tiến lên, dẫn Kiều Thẩm Diễm đi tới sau cánh gà ký tên vào. Nửa giờ sau, hội đấu giá đã gần kết thúc. Tổng giám đốc thương hiệu lại phát biểu một lần nữa. Kiều Thẩm Diễm mới trở lại. Lúc xuất hiện lần nữa, trong tay có thêm một hộp trang sức màu hồng nhạt. Anh không trở về chỗ ngồi lúc đầu mà đi thẳng tới hàng cuối cùng. Trời ơi, anh ấy tới thật kìa. Làm sao đây? Tóc tôi có rối không? Ngay lúc hai cô nàng trước mặt luống cuống tay chân, vừa sửa sang lại kiểu tóc, Kiều Thẩm Diễm trực tiếp lướt qua các cô, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Dữ ở hàng cuối cùng. Mở hộp trang sức ra, lấy viên kim cương màu hồng vừa mới đấu giá được với số tiền cách xù ra, đặt vào trong tay Kỳ Dữ. Sau đó lại ôm lấy bả vai cô, thấp giọng dỗ dành nói: đừng giận nữa mà Dữ Dữ, là anh không đúng. Hai cô nàng hàng trước trực tiếp nhìn đến ngu người. Đây là tình huống gì vậy? Vợ anh ấy vẫn luôn ngồi sau lưng bọn họ, dùng 37 triệu đô la Mỹ để mua viên kim cương dỗ bà xã vui vẻ. Sao bảo không mặn mà gì? Sao bảo là hôn nhân thương mại? Kỳ Dữ đưa tay ra, nhìn chằm chằm quả trứng bổ câu hồng trong tay ước chừng khoảng nửa phút. Tên đàn ông khốn kiếp này giỏi ghê. Cô yêu chết mất. Nhưng trên mặt cô vẫn là dáng vẻ đoan trang. Ra chiều chỉ là 37 triệu đô la Mỹ thôi. Có châu báu gì mà chị đây chưa từng thấy chứ? Chọc chọc yết hầu của người đàn ông, lờ đãng nói: đừng tưởng rằng một viên kim cương là em có thể tha thứ cho anh chuyện mà anh làm với em tối hôm qua. Dấu vết trên cổ em che 3 tầng phấn rồi cũng không che được hết đâu. Vừa nói, cô còn liếc nhẹ quần chúng ở hàng trước, đập tan tin đồn phải bắt đầu từ việc sâu ân ái. Hàng ghế đằng trước lại hóa đá lần nữa, há hốc miệng trố mắt nhìn nhau, đọc được đủ loại cảm xúc trong mắt đối phương như: tôi ghen tị quá, kiểu hôn nhân thương mại này lúc nào mới tới lượt tôi chứ? Tình quảnh nhục đội quần. Kỳ Dữ vốn không muốn khoe khoang tình cảm lộ liễu như vậy. Ban đầu người ta vẫn luôn bàn tán cô và Kiều Thẩm Diễm kết hôn thương mại. Cô cũng chỉ bình tĩnh cười, không để ở trong lòng lắm. Nhưng cô cứ để mặc không quan tâm trong thời gian dài như vậy, khiến những người này được nước lấn tới, càng đồn càng quá đáng. Vì thế cô đành phải tự ra mặt dẹp tan lời đồn, để bọn họ nhìn cho rõ mối hôn nhân thương mại này rốt cuộc có tình cảm hay không. Hai chị em này ở trong giới nên tạm thời không thể nói gì. Đương nhiên bọn họ cũng không dám kể chuyện xấu hổ kia ra ngoài. Thế nên Kỳ Dữ không trông cậy bọn họ có thể chủ động đứng ra hỗ trợ bác bỏ tin đồn. Nhưng những phóng viên bên ngoài thì có thể. Chưa đến nửa tiếng, tin đồn Tổng Giám đốc Tập đoàn Kiều Thị tiêu một món tiền khổng lồ, giành lấy viên kim cương hồng chỉ vì muốn có được nụ cười của người đẹp đã rầm rộ khắp nơi. Khi Kỳ Dữ kéo Kiều Thẩm Diễm ra khỏi phòng tiệc, các phóng viên giơ máy ảnh lên, sôi nổi hướng ống kính vào hai bọn họ. Đặc biệt là viên kim cương màu hồng sáng lấp lánh trên tay Kỳ Dữ. Lối ra bị chặn đến mức kiến trôi không lọt. Kiều Thẩm Diễm cởi áo khoác âu phục khoác lên người Kỳ Dữ, bảo vệ cô thật chặt, thật cẩn thận ở trong lòng, để tránh bị người khác vô tình đụng chạm bị thương. May mà bảo vệ của khách sạn đến rất nhanh, trật tự mới được khôi phục. Có phóng viên vừa lùi về phía sau, vừa hỏi bằng tiếng Anh: xin hỏi anh Kiều, anh và cô gái này có quan hệ gì với nhau? Kiều Thẩm Diễm cười nhạt, giơ ngón áp út đeo nhẫn cưới bên tay trái lên nói: không nhìn ra sao, tôi là người đã kết hôn từ lâu rồi. Phóng viên bừng tỉnh, sôi nổi nói lời chúc phúc. Chuyện đầu tiên Kỳ Dữ làm khi trở về xe chính là tháo viên kim cương hồng xuống, nâng niu trong lòng bàn tay, yêu thích ngắm nghía không buông, hai mắt nhắm nhìn chăm chú hồi lâu chẳng rời. Qua một lát sau, cô lại đeo lên cho mình lần nữa, lấy điện thoại ra chụp ảnh tự xuống. Bàn tay đeo viên kim cương hồng kia trông thì như đang tùy ý che mặt, nhưng thật ra lại đang rất cố ý muốn để lộ viên kim cương lớn như trứng bổ câu. Nghiêng đầu mỉm cười, chụp liên tục mười mấy tấm, cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Thế là cô cố ý nghiêng người qua, để bên tay trái đeo đồng hồ của Kiều Thẩm Diễm lặng lẽ lọt vào ống kính. Kỳ Dữ nhân lúc anh không để ý, nhanh chóng ấn nút chụp cho ảnh, ôm điện thoại, nhìn thế nào cũng thấy rất hài lòng. Cô chọn một cái bộ lọc màu đẹp, sau đó đăng lên vòng bạn bè. mới tham gia tiệc từ thiện buổi tối về. Đăng hai tấm ảnh, ảnh chụp vừa mới đăng lên, vòng bạn bè của cô lập tức bùng nổ. Quả nhiên vẫn mua. Phiền cậu hãy nói giá để tôi hết hy vọng. Tôi nhìn lầm rồi sao? Kim cương hồng kia đúng không? Chị giữ giữ, chị xem lúc sinh thời em có được xứng nhìn thấy nó một lần không? Tiêu rồi tiêu rồi. Thời buổi này đến cả giữ giữ cũng bắt đầu khoe tình cảm rồi. Độc thân từ trong bụng mẹ biết sống thế nào à rồi. Tâm trạng Kỳ Giữ cực kỳ tốt, trả lời từng bình luận một. Nhưng không chờ cô trả lời xong, phía dưới lại là nhảy ra một cái. Kiều Thẩm Diễm, thích không? Rõ ràng đang ngồi ở bên cạnh cô, sao phải nói chuyện qua vòng bạn bè? Kỳ Giữ nhìn chằm chằm bình luận này 3 giây, ngây người nhận ra, ý bóng gió rằng Đường chỉ lo đăng lên vòng bạn bè, thỉnh thoảng cũng nên quan tâm đến người chồng tặng kim cương cho em chút đi. Từ 3 chữ ngắn gọn kia, cô rất biết điều mà buông điện thoại ra, hôn lên má Kiều Thẩm Diễm một cái, làm nũng nói, cảm ơn chồng, em rất thích. Kiều Thẩm Diễm nghiêng đầu, đầu ngón tay vỗ khẽ lên bên má còn lại. Kỳ Giữ lại ôm cổ anh hôn cái nữa. Anh hài lòng khẽ nhướng mày. Vậy còn giận nữa không? Kỳ Giữ lắc đầu nguây nguẩy, còn ngoan ngoãn mà chớp chớp mắt với anh. Không giận nữa đâu. Ừ. Kiều Thẩm Diễm thấp giọng lên tiếng, tiện đà ôm lấy eo cô, đè thấp người xuống, ghé sát bên tai cô. Vậy buổi tối... Gương mặt Kỳ Giữ nóng lên, luống cuống đẩy bờ vai của anh ra, nhìn tài xế trước mặt, cắn môi thẹn thùng nói. Đừng nói nữa, trên xe còn có người đấy. Không sao, anh ấy nghe không hiểu. Kỳ Giữ xoắn ngón tay, giọng nói thật nhỏ nhẹ như muỗi. Vậy anh nghĩ một chút nha. Kiều Thẩm Diễm nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của cô vài giây, chợt nở nụ cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô hồi chiều rồi nói. Đồ ngốc, đùa em thôi. Anh phiền chết đi được. Viên kim cương hồng này thật sự quá quý giá. Dù đã tặng lên vòng bạn bè, cũng đã khoe tình cảm. Cô sợ mình không cần thiết phải làm mất viên kim cương giá trên trời này. Nên sau khi về khách sạn, cô nơm nớp lo sợ mà tháo ra và đặt hộp trang sức vào rồi mở vali ra, giấu vào chỗ sâu nhất cho an toàn. Tắm rửa xong đi ra, cô lại đeo nhẫn cưới cùng với Kiều Thẩm Diễm. Kiều Thẩm Diễm dựa vào đầu giường, tiếp tục xem số liệu mà ban ngày chưa xem xong. Kỳ Giữ ngồi nghiêng bên ghế, ăn, hiếm khi chơi điện thoại cũng không xem tivi. Rũ mắt, nghịch móng tay, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy cô ngồi im hồi lâu, Kiều Thẩm Diễm tháo kính xuống dịu dàng hỏi. Sao không nói gì thế? Kỳ Giữ nhìn anh một cái, lại thở dài thật sâu, thật dựa nghiêng đầu. Em đang suy nghĩ một chuyện. Hả? Kỳ Giữ do dự một lát, Trung Quy vẫn nói ra. Trước kia em từng xem ảnh chụp của mẹ anh. Em cảm thấy mẹ anh và dì rất giống nhau. Kiều Thẩm Diễm thu lại tầm mắt, đáy lòng không rõ cảm xúc. Ừ, đều giống ông ngoại của anh. À, Kỳ Giữ há miệng muốn nói lại thôi. Cô cầm lấy tay của Kiều Thẩm Diễm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trong lòng bàn tay. Anh lấy hết can đảm, nói ra câu đã chôn giấu trong lòng từ lâu. Kiều Thẩm Diễm, anh kể em nghe về chút chuyện ba mẹ anh đi. Giây tiếp theo cô có thể cảm nhận rõ ràng được sống lưng Kiều Thẩm Diễm cứng đờ, không khí đọng lại. Qua một lúc lâu, anh tháo kính xuống, nhẹ giọng nói. Vào năm anh 16 tuổi, cũng chính là mấy ngày trước khi gặp được em, bọn họ mất vì một vụ tai nạn xe. Là mẹ anh đâm chết ba anh. Kiều Khôn, ba của Kiều Thẩm Diễm là con trai duy nhất trong nhà, cũng là người thừa kế duy nhất lúc ấy của tập đoàn Kiều Thị. Thời niên thiếu ông hăng hái, dựa vào thành tích vượt trội và năng lực xuất sắc, được giao nhiệm vụ và cấp trên khen ngợi. Theo ký ức của bà cụ Kiều, thời Kiều Khôn còn trẻ, dáng vẻ trông đẹp trai ra phết. Hơn Thẩm Kiều Diễm một chút, có một chút hoa mắt, đào hoa làm lợi thế. Khi nói chuyện, làm việc, luôn khiến người ta vui lòng, rất được các cô gái yêu thích. Khi ông ấy còn rất nhỏ, mấy cô bé gái trong khu đều thích như vậy, vây quanh ông ấy. Tính cách của Kiều Khôn không lạnh nhạt như Kiều Thẩm Diễm mà thân quen hơn. Ngược lại, ông ấy ỉ mình có khuôn mặt, đi hái hoa bắt bướm khắp nơi, duy trì mối quan hệ mập mờ với rất nhiều cô gái. Tính cách của Kiều Khôn không lạnh nhạt như vậy, Thẩm Diễm mà hoàn toàn ngược lại. Ông ấy chỉ mỉm cười có khuôn mặt, đi hái hoa bắt bướm khắp nơi, duy trì mối quan hệ mập mờ với rất nhiều cô gái. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ông ấy còn thay bạn gái chăm hơn thay áo. Cứ như vậy, đến khi ông ấy gặp được ba mẹ của Kiều Thẩm Diễm, là Bạch Xu mới dần dần biết đến sự tồn tại của họ và tiết chế lại. Bạch Xu sinh ra trong một gia đình dòng đời thư hương. Tuy rằng gia thế kém hơn nhà họ Kiều, nhưng từ nhỏ, tính cách của cô ấy đã có chút cứng cỏi. Bình thường mới dần dần dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự. Từ ánh mắt đầu tiên Kiều Khôn nhìn thấy, đã sinh lòng yêu mến, tuyên bố muốn theo đuổi bà ấy làm bạn gái. Bởi vì Kiều Khôn là nhân vật làm mưa làm gió trong giới, Bạch Xu cũng được nghe về lịch sử tình trường của ông ấy, nên khi đó Bạch Xu tránh ông ấy còn không kịp, chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày trở thành một trong số bạn gái của ông ấy cả. Nhưng suy cho cùng, tuổi trẻ chưa nếm mùi yêu đương, bà ấy vẫn không tự quyết nổi theo sự theo đuổi nhiệt tình dai dẳng của Kiều Khôn, nhanh chóng rơi vào bể tình.